Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, kiếm khí của ta có 8 mét. Cho phép ngươi trước lùi 7 mét. Từ khi ngày đó A Thanh, Cao Bồi liên thủ đem Dương Chí Viễn cùng Vương Kỳ vứt sau khi đi ra ngoài, Dương Bình Nhạc trong lòng liền vẫn có mấy vấn đề muốn hỏi Quách Đại Lộ. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cơ hội. Mãi đến tận vừa Quách Đại Lộ nói, buổi chiều cùng ngày mai nghỉ phép, Bình Nhạc học tỷ không phải tới trong cửa hàng. Ngươi lại muốn chế tác người máy sao? Dương Bình Nhạc cơ hồ là bật thốt lên. Hả? Buổi tối ngày hôm ấy à? Ngươi suốt đêm làm ra A Thanh? Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười nói. Làm sao có khả năng? Ta chế tác người máy, nhưng chính ta lại không là người máy. Hơn nữa thời cơ không đúng, làm được người máy cũng không có linh khí. Cái này cùng làm thơ làm văn là một cái đạo lý. Đều là chủ quan tính rất mạnh tay nghề. Muốn xem linh cảm, ừ, ta còn tưởng rằng có thể lượng sản. Sau đó có thể bán ra hoặc là làm thuê đi ra ngoài. Tuyệt đối là một món làm ăn lớn. Quách Đại Lộ nghiêm nghị nói. Bình Nhạc học tỷ, ta làm người máy là vĩnh viễn sẽ không bán ra hoặc là làm thuê đi ra. Bọn họ phân loại là nhân viên cửa hàng, là đồng bọn, là bằng hữu, chỉ có không phải thương phẩm. Dương Bình Nhạc mặt đỏ lên, luôn mồm xin lỗi, là ta hiểu sai. Quách Đại Lộ lại nở nụ cười. Trấn An nói, ngươi với bọn hắn ở chung thời gian còn thiếu. Có loại ý nghĩ này cũng là bình thường. Dương Bình Nhạc hạ thấp xuống đầu, trong lòng 10 phần hối hận. Rõ ràng nhìn thấy hắn đối với Cao Bồi cùng A Thanh thái độ cùng thứ khác đều không giống nhau. Chính mình lại còn ngây ngốc nói ra những lời này. Không biết trong lòng hắn sẽ định thế nào chính mình. Ta ngày mai chỉ có 2 tiết học. Dương Bình Nhạc nói sang chuyện khác, nhưng ngữ khí bên trong vẫn là mang theo 3 điểm lúng túng. Có thể không cần ngày nghỉ. Quách Đại Lộ cười nói, Bình Nhạc học tỷ sau đó tốt nghiệp đi ra ngoài làm việc. Nhất định là ông chủ thích nhất một loại kia công nhân. Thời điểm đó hoàn cảnh làm việc chắc chắn sẽ không giống như bây giờ ung dung. Bất quá ta lại cảm thấy ngươi sau đó sẽ trở thành nhất nhận công nhân hoan nghênh ông chủ. Dương, Bình Nhạc nói. Ha ha, vậy chúng ta liền từng người cố gắng lên. Bất quá lại nói ngược lại. Học tỷ sau đó nói không chắc cũng biết chính mình gây dựng sự nghiệp làm ông chủ. Ta tạm thời ngược lại không có nghĩ xa như vậy, vẫn là sẽ trước tiên tìm một công việc rèn luyện một chút chính mình, thuận tiện làm một ít tích lũy. Quách Đại Lộ gật đầu, ý nghĩ này kỳ thực cũng không thành vấn đề, ngược lại gây dựng sự nghiệp vĩnh viễn không muộn. Dương Bình Nhạc đáp một tiếng, lúng túng cảm hóa giải không ít. Bất quá Bình Nhạc học tỷ, xế chiều hôm nay cùng ngày mai nghỉ phép. Ngược lại không phải là thường quy ý nghĩa điều động bỏ, mà là nay mai 2 ngày sẽ có mấy người đặc thù khách nhân đi qua. Ta muốn đơn độc chiêu đãi một chút. Quách Đại Lộ giải thích nói. Ừ, ta hiểu được. Dương Bình Nhạc bận bịu gật đầu. Nàng cũng không muốn lại bởi vì không hiểu tình huống mà xếp đặt quạ đen. Lúng túng cộng 1, tới gần buổi trưa, Dương Bình Nhạc đem buổi sáng ghi chép số liệu làm quy nạp và chỉnh lý. Đợi nàng đem công việc trong tay sau khi làm xong, cùng Quách Đại Lộ chào hỏi một tiếng. Sau đó đeo bọc sách ly khai giải ưu tiệm tạp hóa. Từ hầm hủ bại đi ra, hướng thông chuyên cần nhà ga điểm đi đến. Một vị mặc màu đen ủng chiến, giữ lại tóc húi cua nam tử cùng mình gặp thoáng qua. Không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác vừa cái kia tóc húi cua nam khá quen. Đi tới thông chuyên cần nhà ga điểm, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện trên cây lá cây điêu linh, bỗng nhiên ý thức được, lúc này đã là cuối mùa thu. Người hộ vệ kia, đang lúc này, Dương Bình Nhạc cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao cái kia tóc húi cua nam xem ra nhìn quen mắt. Hắn cùng ngày đó cái kia bị Cao Bồi ném đi Bảo Tiêu dung mạo rất giống. Bất luận khí chất, thần thái đều có chỗ tương tự, chỉ bất quá từ ấn tượng đầu tiên đến xem, hắn cho người cảm giác ngột ngạt càng mạnh hơn. Cùng Dương Bình Nhạc gặp thoáng qua cái này tóc húi cua nam, chính là Vương Kỳ đại ca Vương Đạo. Hắn cứng cùng Dương Lệnh Khương từ Dương Quang Hoa Viên chạy tới. Hắn muốn đang bồi Dương Tảo Bắc đi gặp Quách Đại Lộ trước tiên thấy hắn một mặt. Hắn nói với Dương Lệnh Khương, trước tiên gặp Quách Đại Lộ, đến lúc đó mới có thể ngăn cản Dương Tảo Bắc cùng Quách Đại Lộ lật bàn. Thế nhưng hắn không có cụ thể nói tại sao. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn trước tiên gặp Quách Đại Lộ, làm như vậy là để trước tiên tiêu diệt bọn hắn hai người ân oán giữa. Bởi vì chỉ có ân oán của bọn hắn giải quyết rồi, hắn đến lúc đó mới có thể không hề chướng ngại tâm lý địa khuyên Dương Thúc bình tĩnh. Quách Đại Lộ đánh đệ đệ của hắn, mà đệ đệ hắn lại là hắn ở trên thế giới này thân nhân duy nhất. Bởi vậy việc này nhất định phải có một viên mãn bàn giao. Hắn làm lính đặc biệt huấn luyện viên, làm liên tục hai giới đại quân khu luận võ giải thi đấu vô địch siêu cấp binh vương. Vừa về tới đô thị, có được đệ đệ bị sửa chữa tin tức, bất luận từ góc độ nào tới nói, hắn đều có cần phải đi đem bãi tìm trở về, đem mặt đánh lại, không phải vậy, không phù hợp hắn cường giả trở về thân phận giả thiết. Hơn nữa, chỉ cần hắn làm mất mặt thành công, hắn sẽ không sợ Quách Đại Lộ từ chối vì là Tiểu Tuân làm trị liệu. Hắn có 100 loại phương pháp để hắn không cách nào từ chối. Chuyển qua mạch đương lao, giải ưu tiệm tạp hóa xuất hiện ở trước mắt, tạm dừng kinh doanh, tiệm tạp hóa cửa quán lớn mở, nhưng cửa nhưng treo ra cái này ngừng buôn bán nhãn hiệu. Tại sao? Vương Đạo không có suy nghĩ nhiều, cất bước tiến vào cửa hàng. Trong cửa hàng quả nhiên một khách hàng không có, chỉ có ông chủ một người ngồi ở bên cạnh bàn, đang yên tĩnh uống trà đọc sách, thật giống như đang chờ hắn. Quách Đại Lộ, Vương Đạo cũng là một cái không thích nói nhảm người, trực tiếp lên tiếng gọi nói, người đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Quách Đại Lộ mắt nhưng nhìn chằm chằm sách bàn, có chút không đầu không đuôi nói một câu. Vương Đạo đương nhiên sẽ không để ý, nâng chân phải lên, bất quá liền tại hắn chân phải vừa mới giơ lên, còn treo ở hư không bên trong, chờ đợi đạp xuống một sát na kia. Trong lòng bỗng nhiên báo động lớn làm quanh thân tập thể tóc gáy nổ mở, thật giống bị mai phục tại thầm thư kích thủ khóa được cảm giác. Bất cứ lúc nào có nguy hiểm chí mạng, chỉ cần hắn một cước kia hạ xuống, cái kia mấy nói khóa được sự cường đại của mình kiếm ý liền sẽ bùng nổ ra một đòn sấm sét. Lui về phía sau một bước, người vẫn là tiền đồ vô khả hạn lượng siêu cấp binh vương. Tiến lên một bước, người chính là không có gì cả phế nhân. Làm lựa chọn đi. Quách Đại Lộ khép lại sách, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đạo. Vương Đạo là hai mắt bên trong xẹt qua chốc lát do dự, lập tức trở nên sắc bén mà sáng sủa, trầm giọng nói, nếu ta lui về sau bước đi này, còn có tư cách gì xưng binh vương? Nói đi. Chậm rãi đặt chân, Quách Đại Lộ ngón tay nhẹ nhàng vén lên, cùng nhau sắc bén vô cùng kiếm ý tùy theo cướp rơi. Xẹt xẹt, Vương Đạo ống quần bị vẽ ra một cái lỗ hổng, trên đùi dĩ nhiên trúng một kiếm. Vương Đạo mặt không biến sắc, chỉ thân thể hơi chấn động một chút, trong lòng chấn động hít một câu, thật bén nhọn kiếm ý. Bàn chân kia hạ xuống xu thế vì đó hơi càn, kiếm khí của ta có 8 mét, cho phép ngươi trước lùi 7 mét. Quách Đại Lộ nhìn hắn nói, ngữ khí bên trong mang theo mấy thuộc về với vẻ mặt túi trêu chọc. Không lùi, Vương Đạo cắn chặt hàm răng, một lần nữa xúc thế, tiếp tục đặt chân. Quách Đại Lộ lại gảy ngón tay một cái, Vương Đạo cổ chân trúng kiếm. Không lùi, Vương Đạo khẽ quát một tiếng, trên trán đã chảy ra đầy mồ hôi hột. Vậy ta liền đem ngươi này chân gọt đi đi. Quách Đại Lộ hờ hững nói, cùng nổi lên ngón trỏ cùng ngón giữa. Vương Đạo cảm nhận được cái kia cỗ không thể địch nổi mạnh mẽ kiếm ý, theo bản năng mà cảm thấy này chân khả năng thật sự không giữ được. Nhưng cùng lúc nội tâm cái kia cỗ quật cường cùng dã tính cũng bị kích thích ra, liên tiếp hét lớn, không lùi, không lùi, không lùi. Vừa nhắm mắt lại, thừa thế xông lên hạ xuống chân phải, làm chân phải dẫm đất thời gian. Nhất thời tất cả gió êm sóng lặng, chân của hắn vẫn còn, cái kia sắc bén đan sen, ngang dọc bén nhọn kiếm ý nhưng biến mất không còn tăm tích. Ngươi là quân nhân đúng nghĩa. Quách Đại Lộ nhìn hắn tán thưởng nói. So với em trai ngươi mạnh gấp trăm lần. Vương Đạo nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Quần áo đã toàn bộ ướt đẫm. Ngươi trở về đi thôi. Quách Đại Lộ xua tay nói. Việc này xóa bỏ. Ta làm chưa từng xảy ra. Lời nói này có chút không hiểu ra sao. Nhưng Vương Đạo nhưng nghe hiểu. Nhiên sau đó xoay người ly khai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.